Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 188, Côn Luân. Đáng ghét, Lâm Tiêu này, đáng chết, đáng giết. Trước người cái bàn bị một chưởng vỗ thành toái phiến, mảnh gỗ vụn tung tóe tứ phương. Võ đạo tông môn cùng thế gia, tất cả đại lão ngồi chung một chỗ, ánh mắt âm sâm, sát ý sôi sục. Quốc gia chinh phạt tứ phương, bọn họ đã tuyệt lộ, cho nên ngồi chung một chỗ, muốn phải thương lượng ra một con đường sống. Đây đáng chết Lâm Tiêu, cho quốc gia cung cấp trợ giúp, đoạn chúng ta tự do, phá hủy chúng ta tiền đồ. Hận a, giết, giết, giết, vô luận như thế nào, nhất định phải giết chết Lâm Tiêu. Đáng ghét, đây quốc gia chó săn. Bọn họ tức giận bất bình, ngực có ứ động chi khí, chỉ có thể lệ xích Lâm Tiêu, lấy thanh thản phiền muộn. Các ẩn thế đại đế cũng toàn bộ xuất thế, nhìn như tĩnh tỏa, kỳ thực sát ý đầy đồng. Hận không được một đao băm xuống Lâm Tiêu đầu. Được rồi, mắng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lâm Tiêu trấn áp tà ma đạo bảy vị đại đế, chính là võ đạo thần thoại không thể nghi ngờ. Giết hắn, chúng ta liên hợp lại, cũng không đủ hắn một đao chém. Một câu nói, mọi người đều trầm mặc. Lâm Tiêu thực lực kinh khủng, chính là áp khi bọn hắn ngực đá lớn, không cách nào đẩy ra. Võ đạo thần thoại, một đòn, trấn áp bảy vị võ đạo đại đế, biết bao khủng bố, cường đại dương nào. Chẳng lẽ cứ tính như vậy, thần phục quốc gia, biến thành chó săn? Có người không cam lòng, bọn họ qua đã quen tiêu sái thời gian, tác uy tác phúc, cao cao tại thượng, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, người xem mệnh như cỏ rác, muốn bọn họ tiếp nhận biên chế, hành vi được câu nệ, đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận. So sánh chết đều bực bội, có người than thở, lại có thể thế nào? Đây chính là võ đạo thần thoại. Ta nghĩ tới bốn chữ này, trong lòng đang phát run, ngủ đều ngủ không yên ổn. Những lời này nói đến trong lòng mọi người bên trên, võ đạo thần thoại coi như là mấy vị đại đế nhớ tới, cũng không nhịn được tâm can phát run, ngủ từ trong cơn ác mộng thức tỉnh, toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, mình tồn tại đối với phía dưới người là to lớn cỡ nào áp lực. Có người hối hận không thôi, sớm biết liền trợ giúp quốc gia, loại này coi như bị soạn lại cũng có thể bác một cái hảo tiền đồ. Ngũ đế bên trong Triệu đế mở miệng, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Biện pháp gì? Mọi người giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, mấy vị đại đế ánh mắt ngưng trọng, đăm chiêu, bọn họ tựa hồ biết rõ một ít gì. Triệu đế lạnh như băng nói ra, Côn Luân, Côn Luân. Có người không rõ vì sao, không biết cái Côn Luân này đến tột cùng có gì kỳ dị, có thể để cho đại đế nhớ nhung. Mấy vị đại đế đồng tử hơi co lại, ánh mắt ngưng trọng. Nam đế nói, Triệu huynh, Côn Luân một vị kia tọa quan hơn trăm trở, không biết còn sống hay không. Đúng vậy a, năm đó ta còn nhỏ, hắn liền bế tử quan rồi, nói không chừng đã chết. Mọi người đều kinh sợ, 100 năm lúc trước liền bế quan, nếu như còn sống nên có cường đại thế nào? Hắn có khả năng rất lớn còn sống. Triệu đế chậm rãi mở miệng, hắn tu luyện cùng chúng ta võ đạo không giống nhau. Truyền thuyết hắn tu luyện là tiên thuật. Tiên thuật? Thật có tiên thuật? Đó bất quá là truyền thuyết thần thoại mà thôi, ta không tin, nào có cái gì tiên thuật. Cực kỳ buồn cười, Triệu đế lạnh lùng liếc mấy người một cái, trong lòng bọn họ phát rét, lập tức chớ có lên tiếng, không dám nhiều lời, còn nước còn tát đi. Triệu đế cũng là thở dài, nếu như hắn còn sống, có thể tự chu diệt Lâm Tiêu. Nếu như hắn đã chết, chúng ta liền thần phục đi. Triệu đế, ngài làm sao biết được? Hắn chịu giúp ta nhóm. Mọi người nghi hoặc, coi như một vị kia sống sót, cũng không nhất định giúp bọn hắn a. Hai vị võ đạo thần thoại, nói không chừng còn có thể kết thành bạn tốt đi. Triệu đế lạnh cười nhạt một tiếng, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Bởi vì hắn họ Lâm, mọi người á khẩu không trả lời được, không nói thêm nữa. Họ Lâm cũng như thế, Lâm gia tổ tiên, Lâm gia đều bị Lâm Tiêu diệt. Người này nếu là vẫn còn sống, nhất định phải giết Lâm Tiêu, lấy huyết tế tộc. Đây là sinh tử thù nhà, lau không đi, đóng không được, chỉ có máu tươi cùng linh hồn mới có thể cọ rửa. Triệu đế cùng mấy vị đại đế lập tức đi tới Côn Luân. Trần đế cùng Nam đế ở lại giữ quan sát quốc gia xu hướng. Trần huynh, ngươi thấy thế nào? Nam đế bùi ngùi thở dài, thần sắc vô cùng già yếu. Từng tại Lâm gia gặp qua một lần, hẳn là một vị võ đạo thần thoại, còn trẻ tuổi như vậy, đây để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Trần đế thâm sâu suy tư, bỗng nhiên nói ra, Nam huynh, có lẽ chúng ta nên đầu hàng. Nam đế ánh mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần đế, rất nhiều một lời không hợp, lập tức xuất thủ chi ý vị. Trần đế giống như vẫn không phát giác, ngưng tiếng nói, Nam huynh, người hảo hảo suy nghĩ một chút. Lâm thần thoại kinh nghiệm, tại Nguyên Dương Giang gia, Nguyễn Vô Hoa dựa vào tông sư tu vi, khiêu khích Lâm Tiêu, bị Lâm Tiêu chém chết. Tại võ đạo đại hội, chúng ta mưu đồ đã lâu, bị Lâm Tiêu phá hỏng. Lâm gia sao vội vã Lâm Tiêu, toàn tộc bị diệt, tà ma đạo đối kháng quốc gia, Lâm Tiêu một chiêu phá diệt. Đây mỗi cọc sự kiện, tại xảy ra chuyện lúc trước, ngươi có thể sẽ nghĩ tới, Lâm Tiêu có thể đem phá hư. Trần đế nói xong, ngửa đầu nhìn thiên, ánh mắt xa xa. Nam đế chấn động trong lòng, tuyên truyền giác ngộ, trong tai không ngừng thoáng qua. Trần đế lời nói, bây giờ nhìn lại, những chuyện này, Lâm Tiêu một vị võ đạo thần thoại, tự nhiên thoải mái có thể làm đến. Nhưng mà trước đây, ai muốn nói cho hắn biết, Lâm Tiêu có thể làm đến những chuyện này, hắn thế nào cũng phải một bạt tai đem người quất bay. Trần đế âm thanh lại lần nữa truyền đến, Nam huynh, ngươi nói, lần này, Lâm Tiêu là thất bại hay là thành công? Nam đế không nói, hắn không dám nói ra. Kia tất thắng lời nói, Lâm Tiêu để cho áp lực đã quá lớn rồi. Lần này, quan hệ trọng đại, ai phải thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Thực lực bọn hắn chưa tới, nhất định phải sớm đứng ngay ngắn đội. Lượng trong lòng người bi thương, thường ngày mình là cao cao tại thượng võ đạo đại đế, vô số người nịnh bợ nịnh nọt, hiện tại ngay cả phụ thuộc người khác cũng không dám chậm, rất sợ nhắm trúng Lâm Tiêu mất hứng. Trần đế có quyết định, lần này ta tin tưởng Lâm Tiêu. Nam đế ngẩng đầu lên, trong lòng cay đắng, suy tư đã lâu, cuối cùng thở dài, chúng ta đi cho biết Lâm Tiêu. Côn Luân sự tình vừa có quyết định, hai người không chần chờ nữa, làm ra chuẩn bị, gặp được Lâm Tiêu. Côn Luân, võ đạo thần thoại, tiên thuật, Lâm gia tổ tiên. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại là có thể vừa thấy. Nam đế vội la lên, Lâm thần thoại, Côn Luân bế quan 100 năm, không phải chuyện đùa. Ta đề nghị tìm ra Triệu Phong Hà, giết bọn họ, ngăn cản bọn họ hành động. Nam đế cùng Trần đế suy tư, biện pháp tốt nhất chính là quét sạch mặt khác mấy vị đại đế, không nên để cho bọn họ đánh thức Côn Luân. Chỉ cần Côn Luân không thức tỉnh, như vậy tất cả bình yên vô sự. Lâm thần thoại chính là vĩnh viễn thần thoại, duy nhất thần thoại, không cần. Lâm Tiêu khoát tay, ta cũng muốn xem thử xem. cái côn luân này. Hai người khẩn trương, còn muốn tiến hành khuyến cáo, nhưng không cách nào nghịch cải. Lâm Tiêu ý chí, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, bất quá, cũng không thể khiến hắn tìm tới cửa. Hắn thân cư đế kinh, nếu như côn luân giết đến tận cửa, rất có thể bộc phát đại chiến. Đến lúc đó, sắp có vô số người vô tội mất mạng. Các ngươi, đi với ta, tìm ra côn luân. Lâm Tiêu có quyết định. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.